Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4584, lại gặp đạo tâm trùng ma, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão giả áo tím mặt mũi tràn đầy sắc mị mị nụ cười đánh giá Khương Huyền Tố, nhường Khương Huyền Tố như đâm vào lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải muốn tới điều tra cực nhạc giáo, Khương Huyền Tố đã sớm một trường đem lão giả áo tím giết đi. Càng làm giận chính là, Lâm Bạch rõ ràng nhìn ra ông lão mặc áo tím kia lòng mang ý đồ xấu, còn muốn đi nịnh nọt hắn, nhường lão giả áo tím đồng ý cho phép bọn hắn nhập giáo, cái này khiến Khương Huyền Tố tức giận đến giận sôi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt Khương sư tỷ, đừng nóng giận, Lâm Bạch cười an ủi, cái này có thể trách ai được, cái này còn không phải quái Khương sư tỷ thiên sinh lệ chất, là cái nam nhân nhìn đều sẽ động tâm. Mị lực loại vật này, giấu là không giấu được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lưỡi rực rỡ hoa sen dừng lại ca ngợi, nhường Khương Huyền Tố tâm hoa nộ phóng, đắc ý ngóc đầu lên. Đó là tự nhiên, Khương Huyền Tố đổi giận thành vui, Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên tìm một nơi ở lại, nghiên cứu một chút. Cực nhạc kinh, nhìn xem thứ này đến tột cùng có cái gì huyền gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong Tử Phượng Thành, hai người tìm tới một nhà khách sạn ở lại. Trong phòng, Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, Khương Huyền Tố ngồi tại bên cạnh bàn, hai người trong tay đều bưng lấy. Cực nhạc kinh tỉ mỉ đọc không sót một chữ xem hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xem như trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tuyệt thế thiên tài, tại thâm ảo dườm già kinh văn trong tay bọn hắn, rất nhanh cũng có thể bắc kiển triều ti thấy huyền ảo. Đem, cực nhạc kinh, xem hết, Khương Huyền Tố nhíu mày nói ra. Đây chính là một bản rất đơn giản luyện khí pháp môn, trong đó kinh văn ghi chép, hấp thu thiên địa linh khí ở thể nội, ngưng tụ linh đan, dùng cái này tu hành. Quyển thượng công pháp tựa hồ rất đơn giản, khó trách không cần thiên tư liền có thể nhẹ nhõm tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra từ quyển thượng nhìn không ra manh mối gì, chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy tới quyển hạ công pháp mới được. Khương Huyền Tố khép sách lại tịch nỉ non tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, lại không có nghe thấy Lâm Bạch đáp lại, liền ngẩng mặt lên đến, một cặp con ngươi linh động nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch bưng lấy. Cực nhạc kinh, quyển hạ thấy sững sờ xuất thần, đồng tử trừng lớn, giống như từ trong đó nhìn ra cái gì huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, ngươi là phát hiện cái gì sao? Khương Huyền Tố lập tức khởi hành, đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ấy dạo bước mà đến, mùi thơm tập kích người. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch khép sách lại tịch đối với Khương Huyền Tố nói ra. Đây là, đạo tâm trùng ma, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch mở sách tịch nhìn lần đầu tiên, liền nhường Lâm Bạch giật này cả mình. Quyển công pháp này, hắn quá quen thuộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tại Man Cổ Đại Lục cùng Thiên Thần Mộ bên trong, quyển công pháp này vô số lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết chém giết cường địch. Từng tại đối mặt cự thần tộc thời điểm quyền công pháp này nhiều lần nhường hắn lực kéo uông lan, tuyệt sử phùng sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là, đạo tâm trùng ma, Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục trong Đông Hải phong ấn trận cái kia cường giả khủng bố trong trí nhớ lấy được tuyệt thế công pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tâm trùng ma, cấm pháp, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp run lên, lại mở ra trong tay điển tịch nhìn kỹ một lần, nhưng cũng nhìn không ra quyển công pháp này cùng. Đạo tâm trùng ma, có cái gì bất đồng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tâm trùng ma, lưu truyền từ linh giới cùng ma giới bên trong. Chính là ngàn vạn cấm pháp một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu hành sau đó tai hại cực lớn. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, Đạo tâm trùng ma, là tại võ giả thể nội đàn sinh ra ma trùng, tùy thời lấy thể nội phẫn nộ, sát khí oán khí, nộ khí, khí huyết các loại lực lượng tầm bổ, khiến cho ma trùng nở hoa, lệnh thực lực võ giả tăng gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn ra quyền công pháp này chỗ huyền diệu. Nếu như đoán không sai lời nói, bản này, đạo tâm trùng ma, chia làm trên dưới hai quyền, quyền hạ ngưng tụ đạo trùng, quyền thượng ngưng tụ ma trùng. Quyền hạ công pháp cực kỳ đơn giản, bất luận cái gì võ giả đều có thể tại thể nội ngưng tụ ra một viên linh đan này, chính là đạo trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo trùng ngưng tụ về sau, sẽ đối với thiên địa linh khí có một loại tự nhiên lực hấp dẫn, khiến cho võ giả càng nhanh đột phá tu vi cảnh giới. Ở dưới đạo cảnh tu vi, cực nhạc kinh, quyền hạ ngưng tụ ra đạo trùng, sẽ để cho võ giả không nhìn tu vi cảnh giới, nhanh chóng đột phá đến chuẩn đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là cực nhạc giáo tuyên bố không nhìn tu hành hàng rào đột phá cảnh giới thần dị chỗ. Nhưng cái này vẻn vẹn nhằm vào đạo cảnh trở xuống tu vi cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ở đột phá đạo cảnh sau đó, đạo trùng liền không có không nhìn tu hành hàng rào thần dị hiệu dụng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản này, đạo tâm trùng ma còn có một bản quyền thượng. Quyền thượng ngưng tụ là ma trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phỏng đoán cần phải chỉ có cực nhạc giáo giáo chủ chỉ có một mình hắn tu luyện quyền thượng đi. Góc truyện audio.com Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn ra cực nhạc kinh trong đó ẩn tàng huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, vì sao chỉ có cực nhạc giáo chủ một cá nhân tu luyện quyền thượng? Lâm Bạch dừng một chút nghiêm túc nghĩ, hỏi. Khương sư thì trồng qua đồ ăn sao? Chính là phàm trần phổ thông rau quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố không hiểu Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói, lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng nghề nông. Lâm Bạch cười nói, phàm trần nông phu đem hạt giống vẩy vào trong ruộng, vì đó tưới tiêu, chờ đến ngày mùa thu hoạch liền có thể thu hồi trái cây, dùng cho no bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyển này, đạo tâm trùng ma, chính là đồng dạng đạo lý. Những võ giả khác ngưng tụ đạo trùng, cực nhạc giáo chủ ngưng tụ ma trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo trùng tại những võ giả khác thể nội cắm rễ sinh trưởng, dùng những võ giả khác khí huyết cùng tu hành xem như chất dinh dưỡng, thâm căn cố đế coi như những võ giả khác phát hiện mánh khóe, nhưng muốn rút ra đạo trùng cũng đã chậm. Chờ đến đạo trùng thành thục cực nhạc giáo chủ liền sẽ thôi động ma trùng thôn phệ đạo trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng phàm trần lời nói mà nói, chính là ngày mùa thu hoạch. Ma trùng thôn phệ đạo trùng thời điểm, đạo trùng hội võ người thì nội tất cả khí huyết tinh hoa cùng tu vi một hơi thở toàn bộ hút khô, sau đó cho ma trùng thôn phệ, cái này liền trở thành ma trùng chất dinh dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố hào hào nghĩ muốn. Nếu là đạo trùng cắm rễ tại một vị đạo thần cảnh giới võ giả thể nội, một khi ma trùng muốn thôn vệ đạo trùng rồi, đạo trùng đem đạo thần cảnh giới võ giả khí huyết tinh hoa cùng tu vi toàn bộ hút khô, cái này một viên đạo trùng giá trị có thể so với một viên linh đan diệu dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Khương Huyền Tố nghe được sắc mặt trắng bệch khó có thể tin nói. Người nói là cực nhạc giáo chủ đang trồng ruộng. Hắn lấy bái nhập cực nhạc giáo võ giả vì chất dinh dưỡng, để bọn hắn tu luyện đạo trùng, chờ đến bọn hắn tu vi đầy đủ, có thể thu hoạch thời điểm cực nhạc giáo chủ mới dùng hắn tu luyện ma trùng đến thôn phệ đạo trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng cái này đến nhường cực nhạc giáo giáo chủ đột phá tu vi. Khương Huyền Tố không khỏi nghĩ đến bây giờ gia nhập cực nhạc giáo giáo chúng, kinh ngạc nói. Cực nhạc giáo hiện tại có bao nhiêu giáo chúng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thấp giọng nói, thời gian 2 năm phát triển, cực nhạc giáo không có 20 vạn giáo chúng, cũng có 10 vạn giáo chúng đi. Khương Huyền Tố nói, 10 vạn giáo chúng chính là 10 vạn khỏa đạo trùng, 10 vạn khỏa linh đan diệu dược, nếu để cho cực nhạc giáo giáo chủ đem cái này 10 vạn khỏa đạo trùng toàn bộ thôn phệ luyện hóa rồi, cái kia tu vi của hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì đâu. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trước Lâm Bạch Hướng Trung ương Thánh Quốc thời điểm, đã từng dùng đạo trùng, khống chế qua Trung ương Thánh Quốc mấy vị quân hầu, dùng cái này đến nhằm vào Trung ương Thánh Quốc. Chỉ bất quá khi đó Lâm Bạch là trong cơ thể của người khác cưỡng ép gieo xuống đạo trùng, vẻn vẹn dùng cho khống chế cũng không có tặng cho công pháp và kinh văn, bọn hắn không cách nào nhanh chóng tu luyện đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tâm trùng ma, chính là linh giới cùng ma giới bên trong lưu truyền cấm pháp, trong đó có muôn vàn huyền ảo, mặc dù Lâm Bạch tu hành nhiều năm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ được một góc của băng sơn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.